Trọng sinh đại đạo tặc, chương 68, chỗ ở cũ của Erwin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm thể lực bắt đầu tiêu hao, Lục Ly mới dám thả chậm cước bộ, hắn thật cẩn thận từ trong ba lô cầm ra tấm da dê cổ xưa kia, tờ giấy bằng da dê cùng mấy tấm mà hắn từng nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, nó càng cổ nhưng cũng càng tinh mỹ, thậm chí ngay cả bút tích trên mặt giấy đều mang theo một loại ý nhị kỳ lạ, căn bản là một công trình sư trung cấp không thể có khả năng có được kết cấu đồ, bom đứa ngốc ai. Phối phương, công trình học, cần, trung cấp công trình sư, sử dụng, dạy ngươi cách chế tác. Bom đứa ngốc ai, có thể để cho một mạo hiểm giả không biết gì cả sử dụng bom hình đứa ngốc thì hầu như mỗi lần đều có thể trúng mục tiêu. Phạm vi, một nửa bán kính 5 yard trúng mục tiêu tạo thành 2.000 điểm thương tổn hỏa diễm. Lục Ly kiếp trước vỏn vẹn gặp qua một lần bom đứa ngốc ai, nhưng lại là ở trong phòng đấu giá, giá của vật phẩm này lên đến 300 kim tệ, dựa theo giá kim tệ lúc ấy, chắc tương đương với 5 vạn hiện thực tệ. Bom đứa ngốc ai không phải công trình sư thông thường có khả năng làm ra, có thể nói Azeroth đại lục đã không còn người nào có thể chế tác ra bất cứ vật phẩm của hệ ai liệt nữa. Bởi vì thần cấp công trình sư của bộ tộc địa tinh vĩ đại nhất mấy ngàn năm trước liền đem chính mình chơi chết, hắn mơ ước làm ra một quả bom siêu cấp có thể đem núi Kazaro san bằng, kết quả bom trong quá trình chế tạo phát nổ, đem hắn cùng mười mấy đệ tử toàn bộ nổ tan xương nát thịt, phòng thí nghiệm cùng bản ghi chép thực nghiệm cũng trong vụ nổ lớn đó tan thành bụi phấn. Chỉ có một ít môn đồ không được coi trọng còn sống sót, những người này ít nhiều kế thừa một ít dư âm của hệ ai, chỉ tiếc bọn họ đối với bom quá mức ham thích không ngừng mà hiến thân cho sự nghiệp chế tạo bom, làm hại cả bản thân cũng như đồng bọn, vì vậy sự nghiệp chế tạo dần suy tàn. Chế tạo bom có nguy hiểm thế nhưng lại được nhiều cái lợi nghịch thiên. Ai cũng không thể tưởng tượng đến, tại nơi ven biển tiểu thành xa xôi sẽ có một chương ai chứa phối phương thất truyền, nhưng lại là tinh hoa của hệ ai. Bom có rất nhiều tác dụng, trừ không thể PK, đánh boss ra còn lại đều có thể sử dụng, nhất là soát quái chính là máy thu gặt kinh nghiệm. Lục Ly chỉ cần làm ra một đám bom, đẳng cấp của hắn liền sẽ như ngồi hỏa tiễn mà lên. Đem phối phương yêu thích không buông tay nhìn một lần lại một lần, Lục Ly mới lưu luyến không rời đem đặt nó về ba lô, lúc này hắn mới nhớ đến vừa rồi còn nhặt được một cái trang bị. Thú phách miếng lót vai, hắc thiết hộ giáp 18, nhanh nhẹn, 6, sủng vật công kích. 20 trang bị nhu cầu đẳng cấp 10, độ bền 35, 35. Lục Ly quả thật muốn huýt sáo, đây là một trang bị khóa giáp chuyên dụng của thợ săn, sủng vật công kích. 20, không có cho người, có thể nói là cực phẩm đệ nhất thuộc tính của thú vương thợ săn, đem đến phòng đấu giá mà bán ít nhất cũng được 15 kim tệ. Chỉ là không biết cái trang bị này từ trên người vị thợ săn kia rơi ra, nếu là từ trong bao rơi ra thì còn được, nếu là từ trên người rơi ra thì... Thật sự là rất đáng thương, một đẳng cấp có thể đánh bại được 10 cao thủ lại không hiểu rõ vì sao lại chết dưới đao của vệ binh. Cách đó không xa thành bảo phía bắc là địa bàn liên minh, nắm trong tay quân đội Theramore. Mà Theramore còn lại do con gái của thượng tướng hải quân Kun. Tira, pháp sư Zaina Braumore người trước đây dẫn dắt Medivh theo người đào vong Lordaeron về đến Kalimdor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bờ đông thành lập nên một tòa thành thì... Lục Ly đi đến nơi này, muốn tìm đại tiên tri ẩn cư. Kiếp trước tại thời điểm làm một nhiệm vụ, nghe được NPC nói qua chuyện cũ của Erwin, trong đó có một đoạn như vậy. Nàng, Erwin, truyền tống đến đại lục Kalimdor, tại cức xỉ thành bên bờ xây dựng một đống tiểu đảo xinh đẹp, chờ đợi cái chết đến gần. Sau này nàng kiến tạo một tòa tháp chiêm tinh, ở giữa đó thấy được cái chết của nhi tử nàng. Medivh, khoảnh khắc nàng nhìn thấy Khatga cùng Lotha chém giết Medivh, lòng của nàng đã chết. Nàng quyết tâm dùng toàn bộ ma lực của nàng làm cho con trai của nàng sống lại. Sau khi tích trữ 10 năm ma lực, nàng rốt cuộc làm được điều này. Medivh sống lại, hơn nữa triệt để thoát khỏi linh hồn tà ác của Sazeras. Hắn quyết tâm vì hành vi của hắn mà chuộc tội, cho nên khi hắn vân du, cũng có ý cảnh cáo các thủ lĩnh chủng tộc vì đối kháng quân đoàn nhiên thiêu, bọn họ tất yếu phải đoàn kết một lòng. Sau này, Erwin vì con trai nàng hy sinh chút ma mực cuối cùng của chính mình, người thủ hộ Tirisfan này sống hơn 1.000 năm bị cho là sinh mệnh đã sắp tàn. Về con trai của nàng, chuyện cũ mà nói, Medivh mang năng lượng của Karazhan đi cảm giác hồi ức hết thảy mọi thứ. Hắn nói, hiện tại khiến cho mọi thứ của chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi, sau đó biến thành một con quạ đen bay đi. Câu chữ được ghi lại trong đồ thư quán, vị đại tiên tri này. Biến mất lâu đời rồi, chỉ còn lại trong truyền thuyết. Mà Lục Ly hy vọng có thể tại bên ngoài bờ biển cức xỉ thành tìm đến đống xinh đẹp tiểu ốc kia, hơn nữa có khả năng sẽ tìm được Medivh đang ẩn cư trong căn phòng nhỏ nào đó. Tiểu ốc cũng không khó tìm, Lục Ly rất nhanh liền thấy được một đống tiểu đảo trên bờ biển. Mặt biển yên lặng giống như một cái gương lớn soi thiên địa. Tiểu ốc ở trên một góc của cái gương đó, thường thanh đằng bò đầy nóc nhà, mặt trên nở đầy những bông hoa nhỏ màu tím nhạt cùng vàng nhạt tinh tinh điểm điểm, rậm rạp dày đặc. Bên cạnh cổng đá tiểu ốc chính là một cây cổ thụ cùng với cái giếng, buông xuống một xích đu màu xám. Có thể tưởng tượng đến, tại nơi hoàng hôn sáng sớm u tĩnh này, sẽ có một vị lão nhân ngồi trên xích đu, ánh mắt tang thương nhìn chăm chú vào mặt biển. Nàng Tiris Phan có khả năng nhớ lại cuộc sống của mình, lời nói của các nam sinh cười nhạo mình còn vang ở bên tai. Nàng cũng có khả năng sẽ nhớ tới Sazeras, người bị nàng tù cấm đến vô tận thâm uyên cùng cường đại ác ma. Nàng cũng khả năng nhớ lại Niela Aran, Nga Aran A, nàng quyết định cùng người sinh con trai, ma pháp sư cung đình Bạo Phong Thành. Gió biển mát lạnh nhẹ lướt qua khóe miệng nàng tươi cười, sau đó nàng nhớ tới nhi tử tôn tử của chính mình. Một phụ nữ vì con trai Azeroth cống hiến hết thảy, Lục Ly chậm rãi đi đến trước xích đu, khom người chào, từ trước tới nay đây là pháp sư cường đại nhất, siêu thoát tồn tại bán thần, mong ngươi ở bên trong thế giới Emerald Dream được an nghỉ. Egwene là NPC Lục Ly thích nhất, thậm chí còn vượt qua anh hùng bi kịch Atha, lần đi kinh xỉ thành này, mục đích là nhìn thấy Medivh, trên thực tế, không thấy được Medivh, với hắn mà nói cũng không phải là sự tình không thể chấp nhận. Ai phối phương cùng thú phách miếng lót vai có thể khiến hắn kiếm lại được phí truyền tống đã bỏ. Có thể chiêm ngưỡng một chút chỗ ở cũ của Egwene mà nói càng có ý nghĩa. Sau đó hắn ngồi trên xích đu cầm trong ba lô ra một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một đời này chỉ chung với chính mình, hết thảy lựa chọn của ta, đều là cam tâm tình nguyện, tùy ý kết quả. Chưa có một kẻ nào hay việc gì có thể bắt ép ta phục tùng, ngay cả thần cũng không được. Ta có thể sùng bái người, tôn trọng mà hướng người khác cúi đầu, nhưng tuyệt không vì khuất phục mà cúi đầu. Lục Ly khẽ vuốt mấy câu chữ tuyên khắc trên mặt bìa, thần sắc càng phát ra kiên nghị. Cách chương.